Chương 1013, Hợp tác, 3. Ninh Hoan tâm tin được Dương An Đoán, cũng cần Lăng Nhạc nguyên vị này cường đại ngoại viện, mà Diệp Cửu Yên cùng Tầm Bướm, nếu là các nàng không chịu hợp tác, như vậy nhất định phải sử dụng một chút thủ đoạn, tỉ như nói vây khốn các nàng, hoặc là trong thời gian ngắn hạn chế hai người tự do ngay tại Ninh Hoan tâm tiếng no y vư a ra trong nháy mắt. Một bên Cố Đỉnh cùng Lăng Nhạc Nguyên đã không hẹn mà cùng thả ra linh khí của mình, quả nhiên đều là đệ tử tinh anh, ý nghĩ cũng là kinh người nhất. Chí tốt, chúng ta hợp tác lúc này, Diệp Cửu Yên đột nhiên tiến lên một bước nhẹ gật đầu. Mà Tâm Bướm vẫn như cũ không nói một lời, ánh mắt băng lãnh nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lại tiếp tục rủ xuống con ngươi, nàng không có đồng ý, nhưng là cu nở dê không có phản đối. Tất cả mọi người là huyền môn đồng đạo, ta tin tưởng mọi người thành tín. Như vậy chúng ta chuẩn bị một chút, chúng ta Cố gia phụ trách bày trận, các ngươi phụ trách ở một bên gia trì linh lực. Ninh Hoan Tâm nói, nhìn Cố Đình một chút, một bên Cố Đình nhẹ gật đầu. Chờ một chút. Lúc này, một bên Lăng Nhạc Nguyên mở miệng lần nữa. Mặc dù ngươi có Kim Long La Bàn, nhưng là ngươi chứng minh như thế nào ngươi năng lực so với Itama nhờ hơn vạn một thất bại, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích linh lực của chúng ta. Lăng Nhạc Nguyên co chu tờ không tin Ninh Hoan Tâm. Coi như nàng lại cực phẩm pháp khí, cái kia cũng không phải nàng thực lực bản thân. Mà lúc này, Diệp Cửu Yên cùng Tâm Bướm hai người cu nở dê chậm rãi đi tới. Ngươi xác định, ngươi có thể? Tâm Bướm vẫn như cũ là lạnh nhược băng xương bộ dáng. Nàng trực tiếp đi tới Ninh Hoan Tâm trước người, đột nhiên nâng lên con người, lạnh lùng nhìn thẳng con mắt của nàng. Nàng giống như Lăng Nhạc Nguyên, cũng không quá tin tưởng Ninh Hoan Tâm. Dù sao, huyền trong môn thiên tài luôn luôn là phượng mao lân giác. Nếu là Cố gia thật sự có cái gì thiên tài nhân vật, vì sao ngoại giới sẽ không biết chút nào, gia tộc khác cũng chưa từng thu được một chút xíu phong thanh? Nghe được hai người chất vấn, Ninh Hoan Tâm cu nở dê không tức giận, vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh bộ dáng. Nếu như ta không được, các ngươi cu nở dê không sẽ đi. Đang khi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm khí tức trên thân trở nên rất cường đại, rất cường đại. Cái này làm sao có thể? Lăng Nhạc Nguyên luôn luôn tự cao tự đại. Cảm giác đến mình đã là cùng tuổi bên trong người nổi bật, có thể đủ hạc giữa bầy gà, thế nhưng là trước mắt vị này Cố gia nữ đệ tử, vì cái gì, khí tức của nàng cùng linh lực thế mà lại để cho mình cảm thấy liền khẩn trương, thậm chí là có chút sợ hãi, tại sao có thể như vậy? Lăng Nhạc Nguyên sắc mặt rốt cục thay đổi. Một bên Tâm Bướm cu nở dê ngưng thần một chút, luôn luôn con người băng lánh bên trong hiện lên một vòng ánh sáng nhạt. Ở đây mấy người đều rơi vào trầm mặc. Tốt, ta tin tưởng ngươi năng lực. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Cuối cùng, vẫn là Lăng Nhạc Nguyên cái thứ nhất phóng xuất ra linh khí của mình. Vài người khác cu nở dê theo thứ tự phóng xuất ra linh khí, Cố Đình mang theo Cô Sương, Diệp Lăng cùng Hoắc Ẩn, bốn người cùng một chỗ thi triển cố ra linh khí trận pháp, mấy người linh khí giao hòa lại với nhau, bao trùm toàn bộ Ngô Vương mộ mộ bảy toàn bộ khu vực, mà Ninh Hoan Tâm lúc này liền đứng tại mấy người ở giữa. Nàng thanh không mình trong đầu hết thể tạp niệm. Đem linh khí của mình chậm rãi rót vào kim long trong la bàn. Giống một tiếng, phảng phất rồng ngâm, một đạo kim sắc ảnh tử đột nhiên từ la bàn bên trong bay ra. Ninh Hoan Tâm thần sắc bất động, vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt dùng linh khí của mình thao túng la bàn. Cái kia đạo kim sắc ảnh tử bay đến giữa không trung, bốn phía khí chàng đều tại chấn động, một bên tám người đều sắc mặt khó coi, đau khổ trèo trống. Cái này kim long la bàn khí chàng cũng rất cường đại. Cùng toàn bộ Ngô Vương mộ khí chàng tạo thành mãnh liệt va chạm nhau.